Chương 1554, bị bức lui thi đấu, 2. Cái gì Lạc Vũ móc móc lô thai, rời khỏi ba viện thi đấu còn muốn cầu các ngươi là đầu óc có bệnh à, các ngươi là cái quái gì, có tư cách yêu cầu chúng ta rời khỏi tranh tài cao gầy nữ tử nghe vậy khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, nhưng nàng tựa hồ tự kỳ hệ mờ chế thân phận, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Bên cạnh lập tức thoát ra một cái mập lùn nam tử, tức giận nói, để các ngươi rời khỏi ba viện thi đấu, là cho các ngươi lưu mặt mũi, cu nở dê miễn cho ngươi cho chúng ta học viện mất mặt. Đang khi nói chuyện, mập lùn nam tử nhìn Lạc Vũ mấy người trong tay túi càn khôn một chút, đáy mắt tràn đầy tham lam cùng phẫn hận. Cũng là bởi vì tin tưởng Tiêu Diêu đội tất thua, cho nên hắn đem toàn bộ gia sản đặt ở Thiên Hải đội bên trên, không nghĩ tới vợ ơ y ma bồi thường cái út sấp. Thiên Hải đội ở tại Linh Vũ học viện chỗ trong cung điện, hắn không dám tìm phiền phức, thế là liền đem cơn giận đều chút lên Tiêu Diêu đội trên thân. Cái quái gì Lãnh Vũ mặt trừng mắt cả giận nói, nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi là Ngọc Hành phân viện a ha ha ha, vòng thứ nhất liền bị đào thải, mà lại là chỉ dùng thời gian một nén nhang người bị đào thải, ở đâu ra mặt để chúng ta rời khỏi tranh tài. Sở Mạt Ly chậm ung dung cười nói, Ngọc Hành đội không phải hẳn là cảm tạ chúng ta sao, nếu như không phải chúng ta đào thải Thiên Hải đội, đổi mới thời gian sử dụng ghi chép. Ngọc Hành đội chính là lần này ba viện thi đấu nhất hạng chót, à, không chỉ là nhất hạng chót, có lẽ vẫn là kỳ trước ba viện thi đấu đến nay, tốc độ nhanh nhất bị đào thải đội ngũ. Đây cũng xem như ghi tên sử sách. Vây xem đám người nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ bọn hắn càng là không chút nào nể tình cười ha ha. Nguyên lai chư vị là đến cảm tạ chúng ta a, vậy liền lấy chút lợi ích thực tế đồ vật ra, tỉ như tinh thạch pháp bảo cái gì, cho thêm ít, chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ. Mà Ngọc Hành đội những người kia khuôn mặt hoàn toàn méo mó. Cao gầy nữ tử hít sâu một hơi, cắn răng nói, chúng ta là thua, nhưng chúng ta thua rất thẳng thắn, quang minh chính đại, không giống các ngươi, dùng những cái kia đầu cơ trục lợi, cướp gà trộm chó phương pháp, coi như thắng, cũng chỉ sẽ để cho nhân xem thường. Huyền Hải đại sư thực lực bảng xếp hạng thế nhưng là nói rõ được rõ ràng sở, các ngươi Tiêu Diêu đội chính là hạng chót, nếu là thật sự đao cây thương thật đánh, các ngươi có khả năng thắng nổi Thiên Hải đội sao? Lạc Vũ cười lạnh nói, Huyền Hải đại sư dự đoán liền nhất định là chính xác, ai nói chúng ta thắng bất quá Thiên Hải đội, bần đạo dự đoán đương nhiên không có khả năng hoàn toàn là chính xác. Sau lưng đột nhiên truyền đến Huyền Hải đại sư thanh âm. Đám người vội vàng nhao nhao né tránh, một bên hành lễ, một bên để hắn đi vào trong đám người hương. Huyền Hải đại sư trong tay vẫn như cũ cầm đem phất trần, nhẹ nhàng lắc lắc, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng là lấy thực lực tổng hợp đến xem, Thiên Hải đội đúng là cao hơn ngươi nhóm Tiêu Diêu đội. Chỉ là, bần đạo cũng không khỏi không bội phục tâm cơ của các ngươi thông minh, ngay từ đầu thời điểm, trước dùng tranh tài đến trễ như thế tiểu thủ đoạn, để Thiên Hải đội phất lờ, lại thêm Thiên Hải đội lòng người ngược rộng lớn, có hiệp nghĩa chi phong, không nguyện ý chiếm nhân tiện nghi, cho nên dễ như trở bàn tay vào các ngươi bộ, lấy 7 người ứng chiến. Ngay sau đó, là vị cô nương này cầm âm. Huyền Hải đại sư nhìn về phía Mộ Nhan, ánh mắt lấp lóe, cô nương dung mạo khuynh thành, cầm âm càng là mị hoặc vô song, đem Thiên Hải đội nhân câu dẫn thần hồn điên đảo, nhất thời vô ý, lại thua thất bại thảm hại. Có thế tại thất bại chi cục bên trong thủ thắng, bần đạo đối các ngươi cũng là mọi loại bội phục. Thấu chương xong.